Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, chương 921, quy tắc. Ầm ầm, nhìn một cái vô tận mênh mông hư không bên trong, đột nhiên nhấc lên một trận liên lụy không biết bao nhiêu vạn dặm rung chuyển. Dài rằng giặc yên lặng, cùng lúc này bị ép gián đoạn, một tia sáng bốn phía khuếch trương. Giống như vượt ngang hư không tinh hà, chôn vùi bên trong hết thảy, tiểu nguyên giới chúng sinh cùng nhau ngẩng đầu, liền thấy một đạo hào quang khắp cả trải chân trời, đập vào mắt chỗ ngoại trừ cái này chói mắt vầng sáng. Lại không một vật, trước kia vô tận tinh không, sáng rực mặt trời, lúc này đều bị nó che lấp, mà phàm là tu vi có thành tựu người. Lúc này tất cả đều thân hình kéo căng, thần hồn rung động, không kềm chế được, bọn hắn lòng có cảm giác, nếu như là cái kia vầng sáng chếch lên một chút, sợ toàn bộ tiểu nguyên giới đều đem không còn sót lại chút gì. Mà tại cái này vầng sáng nội bộ, lại có một cái to lớn băng cầu chập trùng lên xuống, bị mênh mông lực lượng đẩy hướng phương xa, két, két. Giòn rách âm thanh từ vang lên bên tai, lại là cái này băng phách hàn quang kiếm nhất mạch đời đời truyền lại chi bảo. Cũng khó có thể tiếp nhận bề ngoài áp lực, bắt đầu hiện ra băng liệt hình dạng. Tôn Hằng, Chu Tử Du sắc mặt một trắng, vội vã truyền niệm, ngươi có tính toán gì? Chuyện cho tới bây giờ, còn có thể có tính toán gì? Chẳng lẽ muốn quỳ xuống cầu đối phương thủ hạ lưu tình hay sao? Tôn Hằng cũng là sắc mặt âm u, một tay nhẹ chụp Chu Tử Du bả vai, lắc thân hướng nơi xa độn đi. Mặc dù giữa hai người có oán khích, chỉ lúc này hiển nhiên không lo được nhiều như vậy. Trước liên thủ đem trước mặt nguy cơ trải qua lại nói. Tốc độ của hắn kinh người. Toàn lực bộc phát hạ cũng không lâu lắm liền theo lưu quang trường hà bên trong xuyên ra ngoài. Chỉ thấy hoa mắt, cái kia ôm tô mị nữ tử đã là đôi mắt đẹp mỉm cười. Xuất hiện tại trước mặt, nàng vẫn như cũ duy trì vừa rồi tư thế. Tựa như cái kia hủy thiên diệt địa một kích, bất quá là tiện tay vì đó. Tiểu gia hỏa, không có tác dụng, nữ tử khẽ vuốt hồ ly da lông. Không nhanh không chậm mở miệng, mặc cho các ngươi giãy giụa như thế nào, cũng khó thoát lòng bàn tay ta. Vù vù, đột nhiên, nàng thân hình trì trệ, bôi đen ngầm cũng từ nàng xung quanh dâng lên, hướng phía một cái hư vô chi địa lôi kéo. Thôn Thiên Mãng, nữ tử mày nhăn lại, phía sau lặng yên mở rộng ra chín đầu cự đại hắc ảnh. Bóng đen chỉ là nhẹ nhàng nhoáng lên. Hư không đã vỡ ra vô số đạo to to nhỏ nhỏ vết rách. Bành, một tiếng vang trầm, khóe miệng tràn ra máu tươi tiểu bạch liền thân hình lảo đảo từ hư không bên trong ép đi ra. Chấn, mà cái này sát na công phu, Tôn Hằng đã ném ra ngoài trong tay một vật. Thiên lôi phong bỗng nhiên biến lớn, hóa thành vạn trượng sơn loan, mang theo cỗ chấn áp chư giới lực lượng. Trống giống xuất hiện tại nữ tử phía trên, cự phong vừa rơi xuống, thời không tĩnh trệ, vạn vật băng diệt, liền ngay cả nữ tử này, cũng là biểu lộ cứng đờ, linh động đôi mắt cũng thành dừng lại hình tượng. Chu Tử Du hai mắt sáng lên, cong ngón búng ra, trước thân ngọc châm đã là như tia chớp mà ra, thẳng chạm đối phương, cong, kinh thiên kiếm ngâm vang lên lần nữa. Một vệt chí hàn chi ý hóa thành một luồng sợi tơ. Vượt ngang hư không, cây này sợi tơ cực kỳ nhỏ, lại mang theo cỗ đông kết vạn vật chi ý. Những nơi đi qua liền ngay cả hư không đều nhất nhất chôn vùi. Đinh, thanh thúy thanh âm rung động vang lên, nữ tử chán cụp xuống, đôi mắt đẹp tỏa ra linh quang. Vầng sáng vừa vặn rơi vào cái kia ngọc châm biến thành sợi tơ bên trên. Ngay tại khoảng cách nàng không đủ ba thước chi địa, ngọc châm đột nhiên trì trệ. Mặc dù điên cuồng run rẩy, lại không thể di chuyển về phía trước một tấc. Hư, Chu Tử Du hơi mắt phát lạnh, trong miệng đột nhiên quát khẽ. Một thoáng thời gian, cái kia ngọc châm biến thành sợi tơ mạnh mẽ sinh. Kinh khủng hàn ý từ đó tuôn trào ra. Bất quá một nháy mắt công phu, nữ tử kia tính cả nàng sở tại hư không, tất cả đều bị đông cứng thành một khối băng cầu. Ken két, chỉ băng cầu còn chưa triệt để thành hình, vô số vết rách đã từ trên đó hiển hiện, căn bản là không có cách vây khốn đối phương. Các ngươi thật chọc giận ta. Một cái mang theo kiềm chế nộ khí thanh âm từ băng tinh bên trong truyền đến. Lập tức 9 đầu lông xù cái đuôi đã bỗng dưng mà ra, lắc tại thiên lôi phong bên trên. Đông, cái đuôi không lớn, lực lượng lại kinh khủng kinh người. Cơ hồ giống như một cái tiểu thế giới trải qua không ngừng gia tốc, mới hung hăng đụng tới đồng dạng. To lớn thiên lôi phong trải qua này một kích, lúc này phát ra một tiếng rên rỉ, hình thể chớp mắt thu nhỏ nhìn về phía Tôn Hằng sở tại. Bành, Tôn Hằng thân hình chấn động, phía sau đột có một vật bày ra, xung quanh khẽ quấn, liền mang theo hai nữ độn hướng phương xa. Thái cực đồ tàn phiến, mắt nhìn cái kia tại hư không phi tốc bỏ chạy đồ quyển. Nữ tử sững sờ, trong con người đã nổi lên vẻ mừng như điên. Trên người ngươi vậy mà biết có loại vật này. Tốt, tốt cực kỳ, truyền thừa, tiên khí, chí bảo. Hôm nay xem ra là ta Tô Thanh đại phát lợi nhuận thời gian. Bạch, lưu quang hiện lên, không gian tại nàng dưới chân lại không cực hạn. Tố thủ duỗi ra, đã chụp hướng đồ quyền. Nhưng vào lúc này, cái kia đồ quyền đột nhiên chấn động, một luồng gợn sóng hiện lên, lúc này đem nữ tử cuốn vào trong đó. Thấy hoa mắt, càn khôn đã biến, nữ tử chân ngọc điểm nhẹ, tại giữa không trung dừng thân hình dạng. Bốn phía nhìn lại, nơi này lại là một cái hoàn chỉnh thế giới. Ngẩng đầu lên, chân trời có sao lốm đốm đầy trời, lẫn nhau có thứ tự vận chuyển, tựa như là một bức nội uẩn huyền diệu tinh đồ. Huyễn cảnh, giả, nhẹ nhàng lắc đầu, theo nàng thoại âm rơi xuống, phương này thiên địa đột nhiên sụp xuống, chỗ lõm, thậm chí phát sinh vặn vẹo, bất quá loại này dị dạng chỉ xuất hiện trong nháy mắt. Ngay tại lực lượng nào đó chữa trị phía dưới, bình phục xuống tới, a, nữ tử hai mắt nhíu lại, trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, cánh tay mở rộng, đem trong ngực năm đuôi yêu hồ thu vào. Tựa như thẳng đến lúc này, nàng mới chính thức nghiêm túc, muốn lấy thái cực đồ hạn chế tiên cảnh tu sĩ trưởng khống thiên địa đại đạo năng lực. Cũng dùng cái này đảo ngược áp chế ta. Nữ tử nhìn khắp bốn phía, lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía cái nào đó phương vị. Rất tốt ý nghĩ, liền không biết ngươi có không có cái này năng lực. Ít nhất, ở chỗ này còn có chút phần thắng. Tôn Hằng dựng ở hư không bên trong, mi tâm thiên la nhãn cấp tốc chuyển động, không dám tí nào buông lỏng. Ta ngược lại là rất hiếu kỳ, không còn cảnh giới áp chế, chân tiên lại có thể mạnh hơn nguyên thần bên trên bao nhiêu. Vô chi, nữ tử cười lạnh, cũng lười nhiều lời nói nhảm, mi tâm sáng lên, một luồng cường hãn thần niệm ba động đã quét sạch tứ phương. Nàng trong chớp mắt này, đã nhìn ra cái này thái cực đồ bên trong thế giới quy tắc khác hẳn với ngoại giới. Nhất là đối với thần hồn lực lượng, cực kỳ hữu hảo, nhất niệm trở thành sự thật cũng là bình thường. Nàng này sống có tới 100.000 năm, có thể nói là kiến thức rộng rãi, bất luận đối mặt cỡ nào tình huống đều có thể ứng đối tự nhiên. Ở phương diện này, nguyên thần tu sĩ liền muốn kém hơn quá nhiều, thậm chí cực ít có đối mặt quy tắc cải biến kinh nghiệm. Huyệt tâm lục dục quyết, nàng thần niệm ba động y theo ý đã định, thành ba động hình dáng xung kích bốn phương, những nơi đi qua vạn vật câu diệt, mà lại có thể nuốt nuốt chỗ hủy diệt sinh linh thần niệm lớn mạnh tự thân. Sau cùng thành tinh tinh chi hỏa có thể liệu nguyên tư thế, triệt để đánh nát trước mắt hết thảy. Mà đối phương vừa ra tay, Tôn Hằng đã thầm kêu không ổn, mi tâm sáng lên, từng tôn nguyên thần cảnh giới phân thần đã hiển lộ tại chỗ. Hết thảy 36 vị nguyên thần. Cùng lúc đó, Chu Tử Du cũng không nhàn rỗi, tố thủ nhẹ giơ lên, băng tinh giới đã là lơ lửng không trung. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,